Luân hồi đan đế, chương 1194, nửa bước ngọc hư. Góc truyện audio.com. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân linh cương lực lượng cũng nhận được đáng sợ tăng lên. Nửa bước ngọc hư, hắn cảnh giới có thể nói đạt tới nửa bước ngọc hư. Linh cương lực lượng từ 750 triệu tấn bạo tăng đến 3 tỷ tỷ cân. Một khắc sau, Lăng Vân linh cương lực lượng bởi vì mới vừa đột phá, căn bản không cách nào che giấu, tạo thành một đạo đáng sợ linh cương trụ, quanh thẳng sông lên trời cao. Tình hình này nhìn trời khung tạo thành đánh vào, vô cùng là to lớn. Ở nơi này vân vụ bí cảnh bên trong, cơ hồ tất cả võ giả cũng cảm ứng được cái loại này linh cương chập chờn. Vô số võ giả đồng loạt ngẩng đầu, hướng Lăng Vân vị trí chỗ ở phương hướng nhìn lại. Tốt kinh người linh cương chập chờn. Đây là có người đột phá. Xem cái này linh cương chập chờn, chẳng lẽ là có người tấn thăng thật hồn cảnh. Cái này linh cương chập chờn là rất khủng bố, nhưng nói thật hồn cảnh cũng quá khoa trương. Đoán chừng là một vị nửa bước thật hồn thiên kiêu, tu vi lại đạt được tiến bộ. Xem cái này linh cương chập chờn, sợ rằng thật khoảng cách tấn thăng thật hồn không xa. Kết quả là ai? Mận Kinh Tiện, Tống Bác Lâu, Thẩm Tinh Giả, Tô Thì Việt vẫn là Tần Sán. Tất cả đại thiên kiêu cũng kịch liệt thảo luận. Chỉ là, ai cũng không có đem cái này dị tượng cùng Lăng Vân liên hệ tới. Không người biết trong nham động, Lăng Vân mở mắt ra. Lục Vũ, từ hắn trong miệng khạc ra hai chữ. Hắn đoạn thời gian này điên cuồng như vậy tăng lên thực lực, chính là vì đối phó một người. Lục Vũ, ở mây mù cổ thành hạch tâm trong cung điện, Lăng Vân gặp được Diệp Cẩm Lý pho tượng. Pho tượng kia, đối với tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết. Cái này liên quan đến hắn tìm Diệp Cẩm Lý tiến một bước đầu mối. Nhưng Lục Vũ chỉ vì coi hắn là con kiến hôi, trực tiếp đem hắn đánh ra cung điện. Cho nên, đối với Lăng Vân mà nói, việc cần kiếp trọng yếu nhất chính là tìm Lục Vũ. Hắn đưa tay phải ra, hướng về phía trước một quyền đánh ra. Oanh, hư không trực tiếp bị hắn xuyên thủng. Ngoài ngàn thước một tòa ba cao 33 mét gò núi, tại chỗ bị Lăng Vân quyền kính cho đánh thành mảnh vỡ. Đánh ra sau một quyền này, Lăng Vân đối với mình lực lượng cũng có đi sâu vào rõ ràng. Quảng cáo, hiện tại hắn linh cương lực là 3 tỷ tỷ cân, cộng thêm thân xác lực và tinh long kiếm, chính là 2,65 tỷ tấn. Lực lượng này đã tương đương với hắn trước thi triển quy nhất thuật ám sát lực lượng. Hiện tại hắn như thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng kia có thể đạt tới 8,3 tỷ tấn, có như vậy thực lực, coi như Lục Vũ là thật hồn cường giả thì như thế nào? Bá, Lăng Vân trực tiếp xách tinh long kiếm, bàn chân đạp đất, ngay tức thì nhảy ra mấy chục mét. Sau đó, chân hắn bước không ngừng, lấy vô cùng độ nhanh vọt ra. Hắn không có lựa chọn phi hành, mà là ở mặt đất không ngừng chạy nhanh. Ở nơi này chạy nhanh trong quá trình, hắn khí thế đang không ngừng nổi lên tăng lên. Mấy trăm dặm bên ngoài, trong một mảnh núi rừng, Lăng Vân tựa như một đầu mãnh thú chạy. Tình hình này lập tức đưa tới vùng lân cận những võ giả khác chú ý. Mà Lăng Vân vậy đã sớm phát hiện cái nhóm này võ giả. Cái nhóm này võ giả bất ngờ là Mờ Mịt Núi và Khởi Nguyên Võ Viện người. Mờ Mịt Núi người vốn là đi theo Phong Bạo Cổ Thành, nhưng sau đó Phong Bạo Cổ Thành người rõ ràng chê Mờ Mịt Núi người là phiền toái, liền đem bọn họ bỏ rơi. Cho nên Mờ Mịt Núi người chỉ có thể khác tìm chỗ dựa vững chắc. Bọn họ tìm được chỗ dựa vững chắc chính là Khởi Nguyên Võ Viện cường giả. Tốt hung mãnh uy thế, là ai đang chạy nhanh trong đám người? Thạch Thanh kinh ngạc nói, Khởi Nguyên Võ Viện người không thiếu. Vương Luân, Dương Dung và Thạch Thanh đều ở đây. Dĩ nhiên, Bọn họ ở lớn la thượng giới địa vị bất phàm. Hôm nay ở nơi này vân vụ bí cảnh bên trong. Đều là khởi nguyên võ viện trong trận doanh nhân vật nhỏ. Cường giả chân chính. Là trong đội ngũ một cái người đàn ông đồ trắng. Đó là khởi nguyên võ viện ẩn tông thiên kiêu. Nửa bước thật hồn cường giả Tần Sán. Tần Sán là cùng Tống Bắc Lâu một cấp bậc địa bàng thiên kiêu. Lăng Vân, Thạch Thanh bên người, bỗng nhiên truyền ra tiếng kinh hô, là mờ mịt núi Trần Nhược An. Hắn nhận ra Lăng Vân, những người khác nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện vậy chạy nhanh người. Thật chính là Lăng Vân, thật sự là Lăng Vân. Không đúng, tiểu tử này khí thế, làm sao sẽ mạnh như thế? Còn có hắn tốc độ, không khỏi mau kinh người. Mờ mịt núi và khởi nguyên võ viện người. Rất nhiều đều biết Lăng Vân. Ở bọn họ trong ấn tượng, Lăng Vân thực lực tuy mạnh, nhưng còn xa xa không cách nào và thiên vẫn cổ giới thiên kiêu so. Nhưng hiện tại Lăng Vân triển hiện tốc độ, chân thực mau được ngoại hạng. Tên này hơn phân nửa là lấy được cơ duyên gì? Dương Dung vô cùng khó chịu nói. Đối với Lăng Vân, nàng có thể nói tương đương thống hận. Hôm nay thấy Lăng Vân không chỉ có sống được thật tốt. Tựa hồ thực lực còn lớn hơn lớn tăng lên. Nàng nhất thời cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Nghe nói như vậy, mọi người tại đây ánh mắt đều lập lòe. Cơ duyên, thời khắc này Lăng Vân là một thân một mình ở chạy. Cái này rất dễ dàng đưa tới những người khác dòm ngó. Lăng Vân. Thạch Thanh thân hình thoát một cái, ngăn ở Lăng Vân trước người, lấy hắn một người thực lực, khẳng định không phải Lăng Vân đối thủ. Nhưng hiện tại, bốn phía đám người khởi nguyên võ viện người, tựa hồ cũng đang đánh Lăng Vân chủ ý, cho nên ở Thạch Thanh xem ra. Đây là một cái đối phó Lăng Vân tốt cơ hội. Ngoài ra, sau lưng hắn có khởi nguyên võ viện ẩn tông cao thủ ở đây. Hắn không nhận là Lăng Vân dám đối với hắn ra tay. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Hiện tại hắn đang không ngừng xúc thế. Chỉ là nhất sau cùng Lục Vũ đánh một trận. Cho nên, hắn nửa đường là quyết không thể dừng lại. Một khi dừng lại, thật vất vả tích lũy khí thế liền sẽ tiết hết. Lúc này Lăng Vân thân hình liền không có chút nào dừng lại. Trực tiếp hướng về phía trước Thạch Thanh đánh tới. Càn rỡ, một cái nghiêng nguyệt môn cao cấp phá hư võ giả thấy vậy giận dữ. Lần này, nghiêng nguyệt môn phối hợp khởi nguyên võ viện xe, được tiến vào vân vụ bí cảnh. Quảng cáo, vì bảo vệ Thạch Thanh, nghiêng nguyệt môn vậy phái ra cao thủ chân chánh. Một tôn cao cấp phá hư võ giả, đối với nghiêng nguyệt môn mà nói đã đặc biệt khó khăn được. Lúc này. Cái này cao cấp phá hư võ giả, liền ngăn ở Lăng Vân và Thạch Thanh tới giữa. Những người khác trong mắt, đều tràn đầy mong đợi. Ngoại giới đối với Lăng Vân lời đồn đãi, đã là càng ngày càng khoa trương. Trước bọn họ liền nghe được, có người nói Lăng Vân thực lực, đã không phải là sánh vai phá hư đỉnh cấp võ giả, mà là có thể và nửa bước thật hồn cường giả tỷ đấu. Đối với lần này bọn họ khịt mũi coi thường, nhất là khởi nguyên võ viện người, tự nhận đối với Lăng Vân rất hiểu. Ở khởi nguyên võ viện lúc đó, bọn họ liền gặp qua Lăng Vân ra tay. Cho nên, bọn họ không nhận là Lăng Vân thực lực, sẽ cường hãn đến loại này. Hiện tại có cái này nghiêng nguyệt môn phá hư cao cấp cường giả ra tay. Vừa vặn ước lượng hạ Lăng Vân chân thực cân hai. Nhưng kế tiếp cảnh tượng, để cho tất cả khởi nguyên võ viện người, cũng kinh hãi không thôi. Oành, Lăng Vân tốc độ, một chút chậm lại cũng không có. Vậy tôn nghiêng nguyệt môn cao cấp phá hư cường giả, bị Lăng Vân thân thể đụng một cái, liền trực tiếp nổ thành xương máu. Khủng bố, một màn này, đối với khởi nguyên võ viện chúng đệ tử mà nói. Không thể nghi ngờ có thể nói khủng bố. Đây chính là một tôn cao cấp phá hư cường giả à. Cái này phải đặt ở Đại La Thượng Giới. Là đủ để trấn áp một phe đại năng. Kết quả như vậy cường giả. lại bị Lăng Vân đụng một cái liền chết. Cái này thì tựa như một tôn cao cấp phá hư cường giả đối với Lăng Vân mà nói. Tựa như cùng bọt vậy yếu ớt. Thạch Thanh sắc mặt bị sợ trắng bệch. Giờ phút này lòng hắn bên trong đã tràn đầy hối hận. Nhưng cái này đã không kịp. Một khắc sau, Thạch Thanh thân thể vậy giống vậy bị vỡ thành xương máu. Cái này đã từng mơ ước Lạc Thiên Thiên người. Hôm nay ở Lăng Vân trước mặt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.